Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 Mobius Hoàn 31, vụ án bỗng nhiên tới một cái quanh co, Lâm Ngọc từ một cái tham dự giả biến thành người bị hại. Nàng rớt quá mức tới cắn chết Thạch Hải Thành. Thạch Hải Thành ở nàng lên án cùng Sở Hành Vân tìm được chứng cứ dưới rào biện vô năng. Tức theo lý thường hẳn là, lại ngoài dự đoán, cúi đầu nhận tội, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Thạch Hải Thành nói, ta lái xe sát bỗng nhiên tạp trụ, ta liền đem xe ngừng ở từ suối nước nóng hội sở xuống núi con đường kia bên cạnh nhìn nhìn. Kết quả tay sát bỗng nhiên không nhảy, từ sườn núi thượng trượt đi xuống. Ai biết lúc ấy Tô Duyên vừa vặn trải qua, hai vị cảnh sát, thật là ngoài ý muốn, ta không nghĩ giết hắn, ta không có giết người động cơ. Thạch Hải Thành như cũ thanh tỉnh, hắn biết rõ, sự cố giao thông cùng có ý định mưu sát chi gian khác nhau. Lúc này hắn luôn mồm kiên định cùng Tô Duyên phát sinh tai nạn xe cộ chỉ là một hồi sự cố giao thông. Như vậy hắn ứng đã chịu hình phạt trải qua điều đình sau. Có lẽ chỉ có mấy năm lao ngục tai ương, Tô Duyên thi thể ở đâu? Phó Diệc hỏi, nhớ lại trầm thi một màn, Thạch Hải Thành mặt lộ vẻ chột dạ, ánh mắt né tránh, xoa xoa tay trưởng cấp ra đầy đầu hãn, mới nói, ta không biết, ngày đó buổi tối thật sự quá tối, ta đem hắn xe chạy đến một cái duyên hồ quốc lộ biên. Ta khai thật lâu, xác định chung quanh không có camera mới đem hắn xe chìm xuống. Phó Diệc bỗng nhiên xông lên đi. Nhéo hắn cổ áo đem hắn từ trên sofa túm lên. Nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi tìm hắn đi. Hắn lập tức liền phải mang theo Thạch Hải Thành đi tìm. Trầm thi địa điểm, lại bỗng nhiên bị Sở Hành Vân ngăn lại. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua ôm cánh tay đứng ở tư liệu quầy bên vùi đầu im tiếng Lâm Ngọc. Đi đến Thạch Hải Thành trước mặt. Lần đầu gặp mặt dường như đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Bỗng nhiên nhắc tới một câu cách ngôn, ngươi cùng Vương Tường cảm tình thế nào? Nếu đặt ở phía trước, vấn đề này thực hảo trả lời. Nhưng là lúc này Thạch Hải Thành quỷ kế bị vạch trần. Tựa như bị một gốc cây bị phong xương làm nhục cành khô lạn thảo. Một đinh điểm kiên trì cùng ngoan cố chống lại đều không có. Cho nên hắn trên mặt lại lộ ra né tránh do dự thân sắc. Tình cảm của chúng ta thực, không chờ hắn nói xong, Sở Hành Vân bỗng nhiên đánh gãy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thực hảo, nếu thực hảo, vậy ngươi vì cái gì ở kết hôn gần không đến nửa năm thời gian liền phải cùng nàng ly hôn? Sở Hành Vân lấy ra di động điểm vài cái, sau đó giơ lên trước mặt hắn. Chúng ta tra xét ngươi sở hữu xã giao tài khoản, phát hiện ngươi ở 1653 tháng phân tuyên bố một cái blog. Bên trong rành mạch viết đến ngươi đối cùng Vương Tường hôn nhân sinh hoạt cảm thấy thất vọng. Chuẩn bị cùng nàng ly hôn, ngươi như thế nào giải thích? Thạch Hải Thành ở liên tiếp đánh sâu vào cùng ép hỏi hạ. Tinh thần gần chống đỡ không được, độn đầu lưỡi nói, không, không sai. Ta đích xác tưởng cùng nàng ly hôn, nhưng là mới vừa kết hôn không đến nửa năm nội liền ly hôn. Làm thân thích bằng hữu chế giễu, ta liền tưởng lại nhẫn nại một đoạn thời gian cùng nàng ly hôn, Sở Hành Vân lại không cho là đúng. Cười cười, nói, phải không, người 3 tháng phân đưa ra tưởng cùng nàng ly hôn, tháng 4 phân liền cho nàng mua một phần nhân thân ngoài ý muốn thương tổn hiểm ni càng xảo. Chính là thê tử của ngươi ở tháng 6 phân liền bỗng nhiên xảy ra chuyện. Mà ngươi, được đến một bút không tầm thường bồi thường kimonser, Thạch Hải Thành ngẩn ngươi. Cấp hỏa công tâm dường như nhanh chóng nghẹn đỏ mặt, bỗng nhiên chu lên nói. Ngươi hoài nghi ta lợi dụng Vương Tường lừa gạt bảo phí. Đánh giám, ta không có, tuy rằng nàng bảo hiểm là ta giúp nàng mua, nhưng đó là bởi vì nàng cầu ta. Nàng dùng chính mình tiền cầu ta ra mặt giúp nàng mua bảo hiểm. Được lợi người nguyên bản cũng không phải ta, là nàng mẹ, ai biết cái kia điên nữ nhân khi nào đem được lợi người đổi thành ta. Sở Hành Vân nói, tuy rằng ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng là ngươi là một cái tham tài người, ta không thể không hoài nghi ngươi thê tử ngoài ý muốn căn bản không phải một hồi ngoài ý muốn. Thạch Hải Thanh càng vì phẫn nộ, ta chướng mắt nàng về điểm này bảo hiểm kim, ngươi đi cha một cha, ta nhị cữu ở 2 năm trước liền lập một phần di chúc. Hắn sau khi chết năm thứ 3 ta liền có thể kế thừa hắn sở hữu di sản. Gần 100 triệu, sang năm tháng 10 ta liền có 100 triệu, căn bản không cần hại người lừa bảo phí. Bỗng nhiên lại liên lụy tiến một phần di chúc. Sở Hành Vân nhanh chóng phân phó thủ hạ điều tra Thạch Hải Thành trong miệng vị này dễ cư Australia. Nhiều năm nhị cữu, lão nhân đã ở 2 năm tiến đến thế. Kỹ thuật viên tìm được rồi lão nhân luật sư. Xác minh xác thật có một phần 100 triệu di chúc tồn tại. Hơn nữa người thừa kế là Thạch Hải Thành, tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng là không thể không thừa nhận, Thạch Hải Thành xác thật không có mưu sát chính mình thê tử lừa gạt mấy chục vạn bảo phí tất yếu. Công ty bảo hiểm bồi thường, thậm chí còn không bằng Tô Duyên bồi thường muốn tới, lợi ích thực tế. Đó là hắn đa tâm sao? Sở Hành Vân không cấm bắt đầu dao động chính mình phán đoán. Thạch Hải Thành bị Phó Diệc mang đi tìm kiếm đem Tô Duyên trầm thi địa điểm. Sở Hành Vân lại lần nữa chú ý tới trốn ở góc phòng lâu ngày nữ nhân. Lâm Ngọc thoạt nhìn so Sở Hành Vân hướng nàng ép hỏi thời điểm còn muốn lo âu. Nàng đứng ở văn phòng một góc, trong mắt thần quang tán loạn, không ngừng khấu động móng tay, cơ hồ khấu xong rồi móng tay thượng sở hữu thủy toàn. Lâm tiểu thư, Sở Hành Vân bỗng nhiên kêu nàng, đem nàng hoảng sợ, nàng đem đôi tay vung, nhanh chóng sau này lui một bước, trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. Sở Hành Vân nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Lâm Ngọc như là đã nhận ra chính mình thất thố, cúi đầu che giấu cái gì dường như vội vàng vén tóc. Nói, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến hắn đem xe cùng người chầm đến trong nước. Cảm thấy thực tàn nhẫn, cuối cùng, lại bổ sung nói, hắn hẳn là kịp thời cứu người, kêu xe cứu thương mới đúng, nàng thiện tâm phát huy không phải thời điểm. Ở hắn xem ra, nàng chỉ là ở dựng đứng chính mình mất bỏ mới lo làm chuồng thời gian đã muộn lập trường. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Thạch Hải Thành không có lật đổ nàng lên án, kia thân phận của nàng là có thể đủ làm tốt, làm một cái vết nhơ chứng nhân. Lắc mình biến hóa trở thành Thạch Hải Thành một vị khác người bị hại. Vì Thạch Hải Thành đem kế thừa kia phân di sản, người biết nhiều ít, ta cũng là hôm nay mới biết được. Phía trước hắn chưa từng có cùng ta nói lên quá, bỗng nhiên toát ra tới di chúc cùng trước mắt phụ. Án cũng không có quá nhiều liên hệ, nhiều nhất cũng liền lật đổ hắn hoài nghi Thạch Hải Thành mưu hại thê tử lừa gạt bảo phí phỏng đoán. Cũng gián tiếp thuyết minh vì cái gì ở Vương Tường xảy ra chuyện sau Thạch Hải Thành không có cùng nàng ly hôn, nếu hắn có thể hoài nghi Thạch Hải Thành lợi dụng thê tử lừa bảo phí. Như vậy hắn mặt khác bằng hữu hòa thân người đồng dạng cũng có thể như vậy hoài nghi. Nhưng là Thạch Hải Thành là một cái phi thường để ý mặt mũi người. Nếu Thạch Hải Thành ở được đến bảo phí sau liền cùng Vương Tường ly hôn. Hắn bêu danh xem như chứng thực, để ý nhân tình mặt Thạch Hải Thành không có khả năng làm chính mình trên lưng một cái không chịu. Được như thế bêu danh, di chúc cùng vụ án liên hệ không lớn, Sở Hành Vân tạm thời đem này một đường tắc ấn hạ. Lại hỏi Lâm Ngọc, ta muốn biết ngươi là khi nào cùng Thạch Hải Thành ở bên nhau, Lâm Ngọc quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh nhạt, ngầm có ý châm chọc cười nói, ngươi là muốn hỏi. Thạch Hải Thành có phải hay không bởi vì ta mới cùng hắn thê tử ly hôn? Ta có phải hay không bọn họ chi gian kẻ thứ ba? Sở Hành Vân chỉ cười không nói. Lâm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Thân sắc khinh thường nói. Ta cùng Thạch Hải Thành nhận thức thời điểm hắn đích xác không có ly hôn. Lúc ấy hắn cùng hắn lão bà cảm tình đã tan vỡ. Nguyên nhân ta không hỏi qua. Ta cũng không nghĩ hỏi. Ta cùng hắn chỉ là ngẫu nhiên ước hẹn hò, tốt nhất giường quan hệ, hắn điều kiện là không tồi, nhưng là so với hắn điều kiện tốt nam nhân có rất nhiều. Nếu ngươi cảm thấy ta cùng hắn là tình chàng ý thiếp, lao mệnh nguyên ương quan hệ, vậy ngươi liền 10 phần sai. So với hắn điều kiện tốt nam nhân, ta còn có rất nhiều cái, Sở Hành Vân đương nhiên nghe hiểu. Thạch Hải Thành chỉ là nàng lốp xe dự phòng, hoặc là nói là tình nhân chung một cái. Lâm Ngọc đối hắn cũng không có cảm tình, cũng không có buộc hắn ly hôn. Thạch Hải Thành cùng thê tử ly hôn nguyên nhân cũng không phải bởi vì nàng. Như vậy Thạch Hải Thành đối nàng có hay không cảm tình? Nói vậy cũng không có, bằng không liền sẽ không uy hiếp nàng làm chính mình đồng lõa. Nữ nhân này thật là hiếm thấy tứ tình tiêu sái, lại lạnh nhạt vô tình. Nhìn theo Dương Khai Thái đem Lâm Ngọc mang ra văn phòng làm kỹ càng tỉ mỉ khẩu cung. Sở Hành Vân ỉ ở cửa sổ biên, nói không rõ vì cái gì, trong lòng nặng trĩu, trước sau có chút bất an. Nói đúng ra, cái này án tử đã cáo phá, ở Lâm Ngọc lên án hạ, Thạch Hải Thành cuối cùng nhận tội. Này một đôi, vô tình nguyên ương, làm trò bọn họ mặt xé rách ra mặt trình diễn một hồi ngươi chết. Ta sống chia tay hiện trường, cuối cùng kết cục là Lâm Ngọc thành công thoát thân, mà Thạch Hải Thành thân hãm nhà tù. Có lẽ chân tướng vốn nên như thế, nhưng là tiến triển tựa hồ có chút thuận lợi. Sở Hành Vân tuy rằng có lòng nghi ngờ, nhưng lại tìm không thấy điểm đáng ngờ. Còn sót lại điểm đáng ngờ ở Vương Tường trên người, mà Vương Tường nhìn như cùng này án không quan hệ, đành phải trước hạ màn. Đứng ở bên cửa sổ trừ một cây yên, hắn cắn tàn thuốc lấy ra di động bát thông Hạ Doanh dãy số. Hạ Thừa nguyên lai di động bị nghe trộm, vì phòng ngừa bên trong bị cấy vào bệnh gì độc, đơn giản không cần, hiện tại có lẽ còn không có tới kịp lại mua một bộ tân. Tìm ai? Hạ Doanh hỏi, Sở Hành Vân xách một tiếng. Tìm ngươi, cha được manh mối sao? Ngươi nếu nhàn rỗi, liền tới đây nhìn xem Monster, khắp điện thoại. Sở Hành Vân cầm lấy chìa khóa xe liền xuống lầu. 20 phút sau đuổi tới phân cục, hắn đem xe tùy ý hướng trong viện một ném, một đường chạy chậm vào office building, đẩy ra lầu 3 phòng họp, bàn dài hai bên ngồi tràn đầy thuần một sắc màu xanh đen cảnh phục. Tất cả đều là kỹ thuật viên, hơn 10 người kỹ thuật viên thủ sẵn tai nghe hết sức chăm chú thao tác trước mặt máy tính. Sở Hành Vân đến gần vừa thấy, thấy được mãn bình lửa đạn đạn lạc, huyết mạt bay tứ tung, lại hướng chung quanh nhìn quét một vòng, mỗi máy tính thượng đều là như thế, này đó kỹ thuật viên tất cả tại chơi game, hơn nữa là cái loại này mức độ giống thật cực kỳ cao giết người trò chơi. Mãn bình phần còn lại của chân tay đã bị cụ thịt nát cơ hồ phải phá tan màn hình bay ra tới. Sở Hành Vân khóe mắt run lên. Đi đến ngồi ở bàn dài một mặt Hạ Doanh trước mặt. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Doanh lười nhắc chống cái chán. Chưa nói cái gì, điểm hai phía dưới trước notebook, vang lên một đoạn bị lấy ra Giang Triệu Nam ghi âm ni, sở đội trưởng. Ta cho ngươi để lại một phần lễ vật, nếu muốn tìm đến ta, đến ám hắc thế giới, cuối đến đây đi, Sở Hành Vân lập tức minh bạch. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở chơi game kỹ thuật viên. Nói, hắn nói chính là trò chơi này. Hạ Doanh gật đầu, ân, cần thiết thông quan, phát hành thương, khai phá thương, vận doanh thương đều liên hệ không đến. Hạ Doanh dương mắt xem hắn, cười mỉa, an tâm đi, ngươi có thể nghĩ đến con đường chúng ta đều nghĩ tới. Trò chơi này ở trong tối võng. Phát hành thương khai phá thương cùng vận doanh thương một đều không tìm được người này. Ngươi nếu tưởng hỗ trợ, liền đem ngươi đơn vị trò chơi ngoạn nhi người tốt đều gọi tới, Sở Hành Vân thật đúng là đánh một. Hồi điện thoại kêu vài người, cuối cùng đem điện thoại một quải, nhìn hắn không có hảo ý cười nói. Này không phải ngươi chủ nghiệp sao? Ngươi như thế nào không tự mình thượng? Hạ Doanh, hắn đương nhiên nghe ra tới. Sở Hành Vân ở trong tối chỉ mấy ngày trước bị hắn lượng một suốt đêm. Hắn ở bên cạnh chơi tay du sự, Hạ Doanh thay đổi chỉ tay chống đầu, chuyển hướng bên kia để lại cái phía sau lưng cho hắn. Làm bộ không nghe được, đem hắn dỗi không lời nào để nói. Sở Hành Vân trong lòng dễ chịu nhiều, kéo một cái ghế ngồi xuống, lại ở trong phòng nhìn quét một vòng, hỏi, Hạ Thừa đâu? về nhà tắm rửa thay quần áo, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn cái ót. Chính hắn, Hạ Doanh chậm gì gì nói. Trần Chí Dương bồi, Sở Hành Vân vẫn là không yên tâm. Lại lấy ra di động cấp Trần Chí Dương đánh qua đi. Tìm ai? Trần Chí Dương hỏi. Sở Hành Vân, theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Doanh. Tâm nói này hai thật không phải thương lượng hảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tìm ngươi, Nga, ta đương ngươi tìm Hạ Thừa đâu? Chuyện gì? Vốn dĩ đích xác tìm Hạ Thừa. Hiện tại đảo ngượng ngùng tìm. Sở Hành Vân đành phải cùng hắn lưu chính sự. Nhà của chúng ta kiểu mỹ nhân đâu? Nghe ngài phân phó, đi tra Khương Vĩ, nàng chính mình một người. Trần Chí Dương buồn cười một tiếng. Mắng ta đâu? Còn có Lưu Mông đi theo. Đều là người của ngươi. Vừa lòng không? Sở Hành Vân cũng cười. Ngươi lời này nói thật làm người ghê tởm, đi ta đây không ghê tởm ngươi. Treo, Sở Hành Vân mới muốn đem điện thoại cắt đứt. Liền nghe hắn cố tình đè thấp thanh âm nói. Ngươi thật không tìm Hạ Thừa. Hắn liền ở ta bên. Không đợi hắn nói xong, Sở Hành Vân liền đem điện thoại treo. Sau đó lại bắt thông Kiều Sư Sư điện thoại. Kiều Sư Sư nhận được hắn điện thoại khi đang cùng Lưu Mông đi ở 16 hào cảng. Hai bên đình mãn tập hàng hóa chuyên chở thuyền khu bờ sông biên. Ở cảng bảo an dẫn dắt hạ triều đã hướng ra phía ngoài mở ra nơi cập bến khu đi đến. Đầu nhi, chúng ta tra được 10 tháng 18 hào. Khương Vĩ cùng mặt khác hai gã người chết ở 16 hào cảng đã vứt đi khu bờ sông biên thí phi. Điều khiển từ xa phi cơ, nàng như vậy vừa nói. Sở Hành Vân mới nhớ tới, ba gã người chết đều là điều khiển từ xa phi cơ câu lạc bộ thành viên. Có lẽ vấn đề không ra ở cái này tổ chức trên người, mà ra ở bọn họ cộng đồng yêu thích thượng. Từng hỏi vài câu, biết được bọn họ vừa đến cảng, còn không có tới kịp điều tra. Sở Hành Vân dặn dò vài câu tiểu tâm hành sự, liền đem điện thoại treo. Kiều Sư Sư bên này mới vừa kết thúc trò chuyện, liền nghe tuổi trẻ cảng bảo an nói. Các ngươi nói nơi cập bến khu hẳn là chính là nơi này, Kiều Sư Sư hướng trên mặt sông mở ra vọng. Phát hiện cái này đoạn đường phòng sóng để cũ nát, nơi trốn gạch thạch lỏa lồ, người đi ở mặt trên đều dễ dàng té nhào. Càng đừng nói đại hình máy móc, hơn nữa trải qua hàng năm ra vào tiêu hao, nơi này mực nước mắc cạn. Nguyên bản nơi cập bến đã kiến một mảnh kho thóc, bờ biển dừng lại hơn 10 tàu không thường dùng thuyền hàng. Này mấy tàu thuyền là kia ra công ty, bờ sông gió lớn, lôi cuốn mùa thu hơi ẩm, tuy rằng thái dương cũng đại, nhưng là quần áo bị thổi bay tới cũng hơi cảm rét lạnh. Kiều Sư Sư quấn chặt trên người đoàn áo gió, hỏi, cảng bảo an nói, là Hoa Phong Hải Vận công ty thay cho cũ thuyền. Ngừng ở nơi này thật lâu, này một mảnh ra vào các ngươi còn quản sao? Không thế nào quản, này một mảnh đều vứt đi. Thường xuyên có chút người trẻ tuổi lại đây nhìn xem, giống ngươi vừa rồi nói. Lại đây chơi điều khiển từ xa phi cơ cũng có. Rộng lớn sao, trừ bỏ mấy tao thuyền. Một mảnh kho thóc, cái gì cũng chưa, cảng ra vào bổn ứng nghiêm khắc đem khống. Nhưng là cái này địa phương rõ ràng đã vứt đi, liền không có tăng số người nhân thủ trông giữ, biến thành thị dân ngẫu nhiên tiêu khiển một cái nơi đi. Kiều Sư Sư nhìn kia mấy tao thuyền hàng, phát hiện bọn họ đình ly bờ biển rất gần, một cái người trưởng thành thiệp thủy đi rồi mấy mét liền có thể nhảy đến bong tàu thượng. Chẳng lẽ sẽ không tồn tại ném đồ vật tai họa ngầm sao? Nàng đang muốn hỏi. Liền nghe Lưu Mông kêu nàng, Kiều tỷ, nơi đó có camera. Kiều Sư Sư quay đầu nhìn lại. Thấy một cao côn đèn hóa trang một cái camera, vội hỏi, cái kia camera còn ở công tác sao? Bảo an nói, ta không rõ lắm, mang các ngươi đi phòng điều khiển nhìn xem đi, gần nửa giờ lặn lội đường xa. Bọn họ mới đến cảng lối vào phòng điều khiển. Nhân viên công tác đem một cái bị tễ ở góc xó xỉnh theo dõi hình ảnh chỉ cho bọn hắn. Kiều Sư Sư nhìn kỹ xem, phát hiện vốn nên theo dõi 360 độ hình ảnh bị phá toái camera sắc ngoài chặn gần 300 độ. Chỉ để lại một cái không đến 90 độ góc, hơn nữa hình ảnh còn không rõ ràng. Cháo một mảnh thủy tinh mờ dường như, cho dù bất hạnh, cũng là vạn hạnh, Kiều Sư Sư ở trong lòng thở dài. Làm nhân viên công tác điều ra 10 tháng 18 hào video giám sát. Ghi hình thực mau bị điều ra tới. Tạp đến thăm viếng điều tra đến thời gian điểm. Không ra nửa giờ, bọn họ liền ở theo dõi thấy được mục tiêu nhân vật. Tuy rằng hình ảnh tương đối mơ hồ, nhưng là thông qua hình thể vẫn là có thể phân biệt ra. Kia ba cái tuổi trẻ nam nhân chính là Khương Vĩ cùng mặt khác hai gã người chết. Bọn họ cầm một trận một mét lớn lên điều khiển từ xa phi cơ đứng ở bờ biển thí phi. Kiều Sư Sư thực chuyên chú nhìn chằm chằm ghi hình hình ảnh. Ý đồ ở bọn họ trên người tìm ra càng nhiều manh mối. Nhưng là bởi vì camera bị che đậy, theo dõi phạm vi rất nhỏ, ba cái người trẻ tuổi lại chạy tới chạy lui. Vẽ trong tranh xác suất rất thấp, nàng chỉ nhìn đến trong hình bọn họ thỉnh thoảng thao tác phi cơ chạy quá. Bất quá nàng bắt được một cái trọng điểm, bọn họ ba cái có một đoạn thời gian vừa lúc đứng ở theo dõi trong phạm vi. Tựa hồ là phi cơ phi vững chắc, cho nên bọn họ đứng bất động chừng vài phút, nhưng là bọn họ bỗng nhiên thực vội vàng từ họa chạy vừa đi ra ngoài. Lúc sau không còn có xuất hiện. Thông qua điều lấy mặt khác video giám sát, mới phát hiện bọn họ đã rời đi cảng. Đây là ba vị người chết sinh thời tụ ở bên nhau cuối cùng một đoạn hình ảnh. Này đoạn hình ảnh giống như không có gì manh mối. Lưu Mông nhìn Kiều Sư Sư, xem nàng nói như thế nào. Kiều Sư Sư nhìn đã đình chỉ truyền phát tin ghi hình hình ảnh. Nhíu lại mi nghĩ nghĩ, hỏi nhân viên công tác, còn có hình người chúng ta giống nhau. Điều quá này phân ghi hình sao? Nhân viên công tác cùng ngày đó đi làm một vị khác công nhân thẩm tra đối chiếu một phen. Mới nói, có một cái, là Hoa Phong tập đoàn người, Kiều Sư Sư vội hỏi. Là ai? Hoa Phong tập đoàn là đại cổ đông, thường xuyên điều một ít ghi hình, giống nhau đều không đăng ký, Kiều Sư Sư ý bảo Lưu Mông cùng nàng ra tới. Tới rồi ngoài cửa, đối hắn nói. Ngươi lưu lại điều tra rõ 10 tháng 18 hào điều ghi hình người là ai. Ba gã người chết chi gian liên hệ chỉ có điều khiển từ xa phi cơ cùng một đoạn này ghi hình. Tới tra ghi hình người rất có khả năng chính là đem ba gã người chết coi như mục tiêu người, nói. Lại móc ra chìa khóa xe đưa cho hắn. Xe để lại cho ngươi. Ta lại đi Khương Vĩ trong nhà nhìn Simon Sơ, Lưu Mông buồn bực. Hiện trường đã xem qua rất nhiều biến, ngươi còn tìm cái gì, Kiều Sư Sư liếc hắn một cái. Nại hạ thầm nghĩ, tìm phi cơ a, ngươi không phát hiện bọn họ vẫn luôn ở chơi điều khiển từ xa phi cơ sao, thấy hắn vẫn là một bộ. Mây mù dày đặc bộ dáng, Kiều Sư Sư ở trong lòng cảm khái đi theo một cái có năng lực thủ trưởng là kiện cỡ nào may mắn sự. Nàng này một lọ tử bất mãn nửa cái chai lắc lư bản lĩnh cũng có thụ người dư cá một ngày. Kiều Sư Sư nâng lên đôi tay đặt tại hắn trên vai. Cười khanh khách nói, nghe tỉ tỉ cho ngươi phân tích, giống Khương Vĩ loại này kỹ thuật trạch, không có việc gì liền miêu ở nhà nghiên cứu điều khiển từ xa phi cơ. Kia hắn trên phi cơ khẳng định thiết trí đầy đủ hết. Không chuẩn liền ấn thượng cái camera đâu, Lưu Mông bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu, đã hiểu, Kiều Sư Sư hướng hắn xua xua tay, ra cảng chiêu một chiếc xe taxi, hướng Khương Vĩ trong nhà chạy tới, ở tiểu khu cửa xuống xe, nàng một đường chạy chậm tới rồi Khương Vĩ ra môn ngoài. Cửa vẫn như cũ ngăn đón mấy cái cảnh giới tuyến, nàng từ cảnh giới tuyến kẽ hở chung chui vào đi đẩy ra cửa phòng đi vào. Hiện trường vẫn là thượng một lần Trần Chí Dương mang đội rời đi khi bộ dáng. Kiều Sư Sư ở phòng khách nhìn quét một vòng, sau đó đi vào phòng ngủ. Không cần nhiều tìm, liếc mắt một cái thấy được tủ quần áo đỉnh chóp đặt nhất nhất giá điều khiển từ xa phi cơ. May mắn hung thủ trinh sát năng lực rốt cuộc thua kém chuyên nghiệp hình cảnh. Kiều Sư Sư có chút mừng thầm kéo một phen ghế dựa chạm đi lên đem điều khiển từ xa phi cơ bắt lấy. Tới, phi cơ tả cánh có chút tổn thương, bất quá chỉnh thể không có gì trở ngại, chắc là Khương Vĩ còn không có tới kịp sửa chữa. liền ngộ hại, nàng ở trên phi cơ tìm một vòng. Quả nhiên ở cơ đầu khoang điều khiển pha lê thượng phát hiện Trang ở pha lê bên trong camera. Nhưng là nàng không tốt với hóa giải, đơn giản đem điều khiển từ xa phi cơ toàn bộ ôm đi. Đóng lại cửa phòng lại vội vã xuống lầu, ôm điều khiển từ xa phi cơ đi ra tiểu khu, tới rồi đại giao lộ đang chuẩn bị đón xe, liền thấy một chiếc màu đen Jeep ngừng ở bên người nàng. Còn ấn một chút loa, nàng nhận được bảng số xe, là Chu Cư Lương xe, vì thế vội vàng ôm phi cơ chạy tới, khom lưng hướng về phía ghế điều khiển đang ở rơi xuống cửa sổ xe pha lê cười nói. Hello, Chu Tổng, cửa sổ xe buông xuống, nàng nhìn đến lại không phải Chu Cư Lương mặt, là một cái diện mạo cương nghị đoan chính, mày rậm tế mắt nam nhân trích rất kính dâm, cười nói, ngươi hảo, Kiều cảnh sát. Chúng ta lần trước ở cục cảnh sát gặp qua Kiều sư sư hồi tưởng một lát. Chỉ nghĩ khởi hắn mặt, nhưng là không nhớ tới tên của hắn. Đành phải tỉnh đi xưng hô. Nói, ngươi hảo, nam nhân nhiệt tình nói. Ngươi đi đâu nhi, ta đưa ngươi, Kiều sư sư khách khách khí khí nói. Không cần, ta đến phía trước nhờ xe, nam nhân nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực phi cơ. Cười nói, phía trước lộ phong. Xe tương đối thiếu, ngươi còn ôm như vậy trọng đồ vật, không bằng ta đem ngươi đưa đến hảo nhờ xe địa phương đi. Kiều sư sư tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thấy trên đường sắt thật dòng xe cộ thưa thớt, vì thế nói thanh tạ, vòng đến một bên ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe khởi bước không bao lâu, nam nhân bỗng nhiên đem xe sang bên dừng lại, hỏi nàng khát không khát, muốn đi xuống mua thủy. Ta không khát, cảm ơn, nam nhân xuống xe đi hướng ven đường một gian cửa hàng tiện lợi. Kiều sư sư nhìn hắn cao lớn bóng dáng cân nhắc trong chốc lát. Vẫn là không nhớ tới tên của hắn, vì thế quay đầu lại tưởng ở trong xe tìm xem danh thiếp linh tinh. Trong xe sắc nổi danh phiến, nhưng là chỉ có Chu Cư Lương, nàng cầm lấy một chương nhìn nhìn, lén lút nhét vào trong túi. Cuối cùng chột dạ dường như vội vàng ngồi xong, không ngờ trong lòng ngực phi cơ bỗng nhiên ngã xuống, nàng xoay người lại nhạt, cơ cánh không biết đụng phải nơi nào, trước mặt chữ vật thế bỗng nhiên mở ra, tưởng phi lễ chớ coi đều không được, nàng liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở bên trong một chi súng lục. Nàng sửng sốt một chút, hoàn toàn xuất phát từ cảnh giác ý thức đem kia chi súng lục cầm lấy tới. Cầm ở trong tay đồng thời nhận thấy được này chi súng lục trọng lượng không đúng. Lật qua tới vừa thấy, bộ ống thế nhưng là trống không? Trống không bộ ống tòa, thiếu hụt băng đạn, nàng ngực căng thẳng, vội vàng bắt tay thương đừng ở sau thắt lưng, đẩy ra ghế phụ cửa xe, nàng đẩy ra cửa xe, lại thấy được cái kia trường một đôi thon dài đôi mắt nam nhân mặt. Hắn tay vịn xe đỉnh. Hơi cúi đầu mặt vô biểu tình nhìn nàng, trong tay không có nói đồ uống, chỉ lấy một bàn tay khăn, Kiều sư sư không chút do dự dùng phi cơ va chạm hắn bụng. Lại bị hắn cầm cơ đuôi trở về đụng phải qua đi. Tức bị bắt ba ba trong giỏ, lại bị cơ đầu đánh tới ngực Kiều sư sư sau này dương đảo tiến ghế dựa chỗ tựa lưng. Nàng đang muốn giơ chân đá hắn hạ ba đường. Đã bị nhanh chóng tới gần nam nhân dùng khăn tay che lại cái mũi gắt gao đè ở trên chỗ ngồi. Một người cao lớn cường tráng thành niên nam nhân lực lượng từ nhỏ chính là ưu thế. Hơn nữa đối phương còn cố ý cùng nàng chống lại. Kiều sư sư nhìn cặp kia gần trong gang tấc đen nhánh thon dài đôi mắt. Ở dính có ất mê khí vị khăn tay chung mất đi ý thức một khắc trước rốt cuộc nhớ tới hắn là ai. Hắn kêu Khâu Trị, là Chu Cư Lương phó tổng, hắn trợ thủ đắc lực. Hết chương.